Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 593, chương 599. Bất hủ lực. Nửa ngày sau, Bạch Mi từ trong sơn động đi ra. Bên ngoài sơn động, hai nam một nữ, ba gã thanh khâu hồ tộc chính canh giữ ở bên ngoài sơn động. Vừa thấy Bạch Mi đi ra, ba người sắc mặt rét một cái, liền vội vàng cúi đầu xuống, lui về phía sau nửa bước, có thể làm cho Minh Quỳ cũng cung kính tương từ tồn tại. Hiển nhiên không là bọn hắn có thể nhìn thẳng, liếc về ba người như thế. Bạch Mi tiện tay xé ra trước mặt không gian, phá không rời đi, xích thủ xé ra không gian. Người đàn ông này thật là khủng khiếp. Trợn mắt hốc mồm nhìn Bạch Mi rời đi vị trí, ba gã thanh khâu hồ tộc cũng mặt lộ hoảng sợ. Mặc dù địa ương giới là nhỏ thế giới, không thể so với 3000 thế giới tiểu thế giới không gian độ cứng cao, nhưng là tay không xé ra không gian cũng không phải là người thường có thể làm được. Đang lúc ba người đối với Bạch Mi tay không xé ra không gian rời đi mà cảm thấy khiếp sợ thời điểm, mặt đầy ngưng trọng Minh Quỳ cũng từ trong sơn động đi ra. Phu nhân, thấy Minh Quỳ, ba gã thanh khâu hồ tộc ngay sau đó khom mình hành lễ. Đứng lên đi, Nhai Thu, ngươi đi đem đan suối gọi trở về. Cái thế giới này sinh ra tạo hóa, kế hoạch chúng ta phải làm ra sửa đổi, bằng vào ta lực lượng không cách nào nữa ủng hộ tìm cổ bảo. Chúng ta phải trở lại thanh khâu, mời trong tộc trưởng lão tới. Nếu không, vị này tạo hóa một khi nhận ra được chúng ta đang làm gì, vậy thì xong. Bạch Mi xuất hiện để cho Minh Quỳ kế hoạch bị cực đả kích lớn. Dù sao dựa theo Minh Quỳ phỏng chừng, cái thế giới này sinh sản nhiều nhất sinh đại thành cảnh tu sĩ. Mà đại thành cảnh cũng chính là đem kim đan tu thành viên mãn, lấy tiên thiên chi khí bắt đầu tiếp xúc thế giới căn nguyên cảnh giới. Chiến lược uy năng cũng cùng nguyên anh cảnh giống nhau, nhưng là hoàn mỹ hơn. Trong kim đan tiên thiên chi khí vẫn cất giữ, nhưng là Minh Quỳ vạn vạn không nghĩ tới, cái thế giới này thì đã sinh ra tạo hóa, mà có thể đối phó tạo hóa, hiển nhiên chỉ có cùng nhất cấp bậc tồn tại. Bất quá, người đàn ông này hẳn còn không có hoàn toàn luyện hóa cái thế giới này chân giới chủ. Nếu không món đó cổ bảo hắn tất nhưng đã tới tay. Như Nguyệt Nha bàn có hoàn mỹ đường vòng cung, đôi mắt thoáng qua một tia tinh quang. Lần này phụng mệnh tới địa ương giới tìm món đó cổ bảo. Minh Quỳ trên người có thanh khâu quốc chủ ban cho bí khí. Cái này bí khí có thể để cho Minh Quỳ đại khái cảm ứng cổ bảo phương vị. Bất quá cách nhau khoảng cách không thể quá xa. Mà mới vừa rồi ở Bạch Mi trên người, Minh Quỳ cũng không có cảm ứng được món đó cổ bảo. Mà một món đồ như vậy tuyệt thế cổ bảo, Bạch Mi nếu là lấy được, làm sao có thể không thiếp thân bảo quản. Cho nên Minh Quỳ kết luận Bạch Mi cũng không có được món đó cổ bảo, lại còn không có hoàn toàn luyện hóa địa ương giới chân giới chủ, giao phó tên là Nhai Thu tên kia thanh khâu hồ tộc sau. Nhai Thu ngay sau đó gật đầu một cái, hóa thành một đạo yêu quang hướng Trung Châu thành Trường An bay đi. Vượt qua không gian, trở lại Thục Sơn, tông chủ phong trong, Bạch Mi lật tay lại, lấy ra bị kia màu vàng sậm vật chất bọc phong bế chân giới chủ. Từ Minh Quỳ trong miệng, Bạch Mi biết được không ít liên quan tới ngoại giới tin tức. Đầu tiên là tạo hóa cảnh giới trên, chính là bất hủ chi vương tầng thứ. Tạo hóa mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải vĩnh sinh bất tử. Trừ nhân tộc trở ra, tạo hóa tuổi thọ cùng hắn luyện hóa nắm thế giới trưởng bằng nhau. Mà tạo hóa lực lượng cũng cùng hắn luyện hóa thế giới tầng thứ cùng lớn nhỏ liên quan. Một cái luyện hóa 3000 tiểu thế giới tạo hóa nhất định phải so với luyện hóa nhỏ thế giới tạo hóa cường nhiều hơn, nhưng 3000 tiểu thế giới chân giới chủ khẳng định cũng phải so với nhỏ thế giới chân giới chủ càng khó hơn luyện hóa. Hơn nữa theo Minh Quỳ từng nói, 3.000 tiểu thế giới thiên ý đều có mơ hồ tự mình ý thức. Phàm là ý đồ tìm 3.000 tiểu thế giới chân giới trụ tồn tại, cũng sẽ bị tiểu thế giới thiên ý nhận ra được, làm kinh khủng kiếp nạn đuổi giết. Cho nên luyện hóa 3.000 tiểu thế giới tạo hóa không phải là không có, nhưng lại vô cùng thưa thớt, mà áp đảo tạo hóa trên bất hủ chi vương chính là nhất trọng yêu cầu vô số nhân tộc hài cốt mới có thể chất đống đi ra cường đại cảnh giới. Nhân tộc huyết mạch hồn phách sâu bên trong cũng sẽ ngậm có một tí thần bí bất hủ căn tính. Chính là bởi vì cái này không mục nát căn tính mới làm cho nhân tộc có hồn phách trường sinh năng lực kỳ lạ. Giống như là yêu tộc thiên tính bản năng sẽ nuốt ăn thịt nhân loại, đạm ăn sinh hồn như thế. Vạn giới bên trong một ít đại năng ở biết được nhân tộc loại này bất hủ căn tính sau, cũng dần dần nghiên cứu ra lợi dụng nhân tộc máu thịt hồn phách tới lấy được bất hủ căn tính phương pháp, mà lợi dụng loại phương pháp này lấy được bất hủ lực tạo hóa, liền được gọi là bất hủ chi vương. Tu hành quả nhiên là một cái lạnh như băng nói đường khi biết bất hủ chi vương là dùng nhân tộc máu thịt hồn phách đôi thế đi ra lúc, Bạch Mi trong lòng cũng không khỏi dâng lên một tia sát ý. Tất lại bất kể nói thế nào, thân là nhân tộc, nghe được đồng bào bị coi là tài liệu một loại tàn sát, loại này đến từ huyết mạch sâu bên trong hận ý cũng sẽ tự nhiên hiện lên. Bất hủ chi vương từ phương diện nào đó mà nói, thật ra thì chính là đạt được bất hủ lực tạo hóa. Cũng không mục nát lực đến tột cùng là cái gì, Minh Quỳ cũng không biết, cho nên Bạch Mi cũng không có được phương diện này tình báo. Bất quá có một chút có thể xác định là, bất hủ chi vương nắm giữ chân chính trên ý nghĩa vô hạn tuổi thọ. Đó là cho dù nắm thế giới trưởng mất mạng, cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng chút nào vĩnh hằng sinh mệnh. Dựa theo Minh Quỳ kể cảnh giới phân chia, bây giờ ta thật ra thì chính là đại thành cảnh tu sĩ. Ở địa ương giới ta có thể vận dụng nửa bước tạo vật năng lực, nhưng là bởi vì không có hoàn toàn luyện hóa chân giới chủ. Một khi rời đi địa ương giới, ta thì sẽ mất đi loại này đối với thiên địa thao túng lực, chuyển động trong tay chân giới chủ. Mặc dù bây giờ Bạch Mi có chút khẩn cấp muốn rời khỏi địa ương giới, đi ngôi địa giới, khởi ra trong lòng một ít mong mà không được mê đoàn. Nhưng là nếu như không có đầy đủ chuẩn bị, Bạch Mi chắc chắn sẽ không bí quá hóa liều hành sự lỗ mãng. Ta cũng không tin không mở ra ngươi nắm chặt bị phong ấn chân giới chủ. Bạch Mi đáy mắt thoáng qua một tia hung tính, đưa tay phải ra nhẹ nhàng theo như đang bị phong ở chân giới trụ thượng. Một tầng lãnh đạm màu đen nhạt xa lịch khí tức từ Bạch Mi lòng bàn tay toát ra, bắt đầu phủ ở chân giới trụ thượng ám kim vật chất thượng. Dần dần màu đen xa lịch đem trọn căn chân giới trụ tất cả đều bao trùm, phảng phất cục đá va chạm thủy tinh thanh âm bén nhọn nhất thời vang lên. Cái này thanh âm bén nhọn đồng thời, Bạch Mi bên người không gian đều bị rung ra vô số nhỏ vụn vết nứt. Nhíu mày lại, Bạch Mi ngay sau đó rút về ý sát phạt ngưng tụ thành màu đen xa lịch. Ngay mới vừa rồi trong nháy mắt, Bạch Mi bén nhạy nhận ra được, chính là như vậy một tiếng nhọn thứ minh, đã đem thục sơn không gian xung quanh tạo thành cực lớn phá hư. Nếu như Bạch Mi tiếp tục mà nói, toàn bộ thục sơn không gian xung quanh cũng sẽ trong khoảnh khắc sụp đổ, đem trọn cái thục sơn nuốt mất đến không gian trong hắc động. Không được, không thể lại thục sơn làm, ta phải khác tìm một chỗ. Ý nghĩ động một cái, Bạch Mi lần nữa xé ra không gian, trong nháy mắt đi tới khoảng cách thục sơn xa nhất Bắc Trạch nơi. Từ Bạch Mi lần trước vận dụng thục sơn đem trọn cái yêu tộc trực tiếp chấn diệt sau, Bắc Trạch thì trở thành giống như Nam Cương hoang vu chi địa. Đi tới nơi này phiến không tức giận chút nào trên đất, Bạch Mi vẫy tay bày 100.000 đạo kiếm ý cấm chế dùng để phong tỏa phá giải chân giới trụ phong. ấn lúc tạo thành nhọn thứ minh, bố trí xong hết thảy. Bạch Mi lấy ra chân giới trụ, lòng bàn tay ý sát phạt ngưng kết màu đen xa lịch lần nữa nổi lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.